Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 899, 7 năm kết thúc. Bạch Hồ Công Chúa tiến nhập trạng thái ngộ hiểu sau, trong nháy mắt chính là thời gian mấy tháng. Trong thời gian này, Bạch Hồ Công Chúa tìm hiểu thời gian cũng đến rồi, bất quá Bạch Hồ Công Chúa cũng không có tỉnh lại. Đốn ngộ có thể gặp mà không thể cầu, dù cho đã đến giờ, tự cũng sẽ không có người quấy rối nàng, nhiều thời gian đi ra ngoài, sau đó khấu trừ đi là được. Mãi đến tận 7 tháng sau, Bạch Hồ Công Chúa mới từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Trên người nàng ánh sáng thu lại, cả người đều tản ra một loại khí chất không nói ra được. Mọi người chỉ cảm thấy nàng so với trước kia càng thêm hoàn mỹ. Đôi mắt đẹp thâm thúy như ban đêm, điện quang không ngừng lấp lóe mà qua, có gan khiến người ta say mê cảm giác thần bí. Hồ tộc vốn là mỹ lệ dị thường, bất luận nam nữ đều có một loại mê hoặc cảm giác. Nhưng trên người Bạch Hồ Công Chúa không nhìn thấy này loại mê hoặc. Nàng không cần mê hoặc, chỉ là bởi vì hoàn mỹ không một tì vết liền tự nhiên hấp dẫn mọi người. Bạch Nguyệt Khanh mỉm cười tiến lên nghênh tiếp, hỏi: "Tuyết Nhi, ngươi lần này ngộ hiểu kết quả làm sao? Ngươi pháp tắc lĩnh ngộ được một bước nào?" Bạch Hồ Công Chúa cũng trở về lấy mỉm cười. Nàng nụ cười này, không biết để bao nhiêu đệ tử trong nháy mắt thất thần. Kết quả cũng còn tốt, nhưng còn cần củng cố một phen. Hoàng huynh tới chỗ của ta, nói vậy Tử Linh công chúa thí luyện thành tích nói vậy hết sức xuất sắc chứ? Bạch Hồ Công Chúa không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi cái vấn đề. Bạch Nguyệt Khanh có chút bất đắc dĩ, Bạch Hồ Công Chúa vẫn là như vậy tính cách, sự tình không có định luận trước dễ dàng không chịu nói. Dài đến 7 tháng lĩnh ngộ, ngẫm lại đều đáng sợ. Có thể mặc dù như vậy, nàng cũng ngậm miệng không nói chuyện, bất quá dù sao cũng là ở tam thần ấn trước đốn ngộ. Đây chính là vạn năm khó gặp cơ duyên lớn, lĩnh ngộ như thế nào lại kém. Chỉ là, vừa nghe Tuyết Nhi nói đến Lạc Hỏa Nhi, Bạch Nguyệt Khanh có chút đau đầu. Từ Bạch Hồ bộ tộc nơi tập luyện tin tức truyền đến, Lạc Hỏa Nhi tiến bộ cũng là cực kỳ thần tốc. Liền nơi tập luyện đóng giữ các trưởng lão đều động dung. Bản vương đích thật là đánh giá thấp Tử Linh công chúa thiên phú. Bất quá Tuyết Nhi, ngươi cũng cho ta một niềm vui bất ngờ. Xem ra lần này đánh cược ước hẳn là sẽ không thua. Chấm ngoặc kép, Bạch Nguyệt Khanh cười một cái nói. Dù sao hai tộc đánh cược ước, so là tổng thể thành tích. Đánh cược ước đối với ta mà nói không có ý nghĩa. Bất quá ở đây thí luyện đối với ta rất có ích lợi, ta thì sẽ làm hết sức, Bạch Hồ Công Chúa nói rằng. Bạch Nguyệt Khanh gật gật đầu, hắn biết Tuyết Nhi nhìn như nhu cùng, kỳ thực tâm trí kiên định, một lòng theo đuổi võ đạo, cái kia bản vương liền yên tâm, ngươi ở bên này không có đối thủ, Cổ Lam tôn giả đệ tử so với ngươi chính là chênh lệch rất nhiều. Cái kia Dịch Vân tuy rằng lực lượng tinh thần dị biến đã ngưng hóa thực chất, nhưng cách uy hiếp ngươi còn kém xa hơn. Bạch Nguyệt Khanh nói rằng, Dịch Vân tinh thần dị biến, có đúng không? Hắn có như vậy thu hoạch. Bạch Hồ Công Chúa đôi mắt đẹp nhìn về phía Dịch Vân. Thiên phú là không sai, nhưng cùng ngươi không thể so sánh. Bạch Nguyệt Khanh lạnh nhạt nói. Dịch Vân lợi hại đến đâu, cũng bất quá chỉ là phổ thông thiên mới bên trong người tài ba. Không đến nỗi cứ như vậy gây nên sự chú ý của hắn. Bất quá, này Dịch Vân tại sao còn không tỉnh lại? Liền Tuyết Nhi đốn ngộ đều kết thúc. Này Dịch Vân cũng không biết ở lĩnh ngộ cái gì. Đối mặt vạn yêu đế thiên đại năng đều lĩnh ngộ không được thần bí yêu thần thạch. Hắn ngộ đến hiện tại. Sẽ không đi nhầm vào kỳ đồ đi. Tuyết Nhi sau khi tỉnh lại, liền đã ra khỏi nguyên thủy không gian. Bạch Nguyệt Khanh tự nhiên cũng không lại ở chỗ này sững sờ. Quan tâm Dịch Vân người, đã rất ít. Trong thời gian này, chỉ có Lan Tiểu Mạc tìm hiểu mình yêu thần thạch thời điểm sẽ nhìn một chút Dịch Vân tỉnh lại không có. Nhưng là Dịch Vân, tựa hồ thật sự cùng trước mặt khối này yêu thần thạch giống như cũng biến thành một khối lạnh như băng thạch đầu. Hư không lan từng đóa mở ra. Mãi đến tận thứ bảy đóa hoa cũng mở ra thời gian. Cả cây hư không lan đều toát ra một loại khác thường ánh sáng. 7 năm đối với hư không lan mà nói như một đạo vòng tuổi. Đoàn mộc trưởng lão đem thời gian định vì 7 năm. Chính là hư không lan một lần hoàn chỉnh đóa hoa tỏa ra kỳ. Ngày hôm đó, ở hư không lan tỏa ra khác thường ánh sáng sau khi nguyên thủy không gian truyền tống trận chậm rãi sáng lên, tất cả đệ tử đều từ trong tham ngộ tỉnh lại. Ai, ta cũng không có tìm hiểu bao nhiêu. Một tên đệ tử nhìn lên trước mặt yêu thần thạch, có chút không muốn, cũng có chút ủ rũ. Không ít người đều là hắn phản ứng như thế. Thời gian 7 năm, không ngừng thay phiên, thực sự là quá ngắn. Bọn họ tuy rằng đều có thu hoạch, nhưng đều là có rất nhiều nơi không hài lòng. Dịch Vân tìm hiểu thời gian dài nhất, không biết hắn ngộ được cái gì. Một tên đệ tử nhìn về phía Dịch Vân phương hướng. Đây chính là không biết yêu thần thạch, nào có dễ dàng như vậy. Bất quá coi như không có thu hoạch, tinh thần lực hắn dị biến cũng mạnh hơn chúng ta hơn nhiều. Một người đệ tử khác thì lại hâm mộ nói rằng, tinh thần bên trong không gian này thời gian mấy năm, Dịch Vân một mực tìm hiểu, ở cùng cái kia tóc dài nam tử ý thức trùng điệp trạng thái, ngưng tụ vạn ma sinh tử luân, từng cái pháp tắc mảnh vỡ, chậm rãi ngưng tụ thành từng đạo trận văn, vô số trận văn hợp lại, trở thành vạn ma sinh tử luân. Làm Dịch Vân đem cuối cùng một đạo trận văn phác họa ra sau, hai tay hắn nhẹ nhàng hợp lại, những này trận văn dường như vòng xoáy giống như ở trước mặt của hắn chuyển động, đem cả người hắn bao bọc ở bên trong, vô số thần ma huyễn ảnh né qua, ở ầm ầm trong một tiếng nổ vang, vạn ma sinh tử luân từ Dịch Vân chân ngọn nguồn hiện ra. Ầm ầm ầm, cái kia tóc dài nam tử hóa thành một đạo tử quang trong nháy mắt sụp đổ. Bất quá ở tóc dài nam tử sau khi biến mất, Dịch Vân nhưng ở thế giới tinh thần nơi sâu xa lại thấy được một cái bóng mơ hồ. Thân ảnh kia nhìn không rõ, thế nhưng loáng thoáng có thể nhìn ra là một cô gái, dáng người uyển chuyển, khí tức mờ mịt, dường như từ viễn cổ bên trong đi tới thần nữ. Nàng đưa lưng về phía Dịch Vân, một đầu mái tóc đen suôn dài như thác nước một loại buông xuống ở sau lưng. Dịch Vân hết sức muốn nhìn rõ, nhưng thủy chung thấy không rõ lắm, trái lại cảm giác được tinh thần chi hải một trận đâm nhói. Đây chính là ở Dịch Vân lực lượng tinh thần biến dị sau khi lần thứ nhất xuất hiện tình huống như thế. Khí tức đáng sợ, lúc này cô gái kia bỗng nhiên đưa ra một cái tay đến. Sau đó, này cái đầu ngón tay ở trên không bên trong nhanh chóng hư điểm 9 lần. 9 đóa gợn sóng ngưng tụ thành 9 viên cánh hoa. 9 viên cánh hoa ngưng tụ tập cùng một chỗ, đã biến thành một đóa hơi nhỏ cửu chuyển hồng liên. Này đóa hồng liên, nhìn thấy được căn bản không có uy lực gì. Nhưng Dịch Vân nhưng có thể từ nơi này hồng liên bên trong cảm ứng được kinh khủng pháp tắc gợn sóng, đại đạo 3000, pháp tắc vô số, nhưng pháp tắc cũng có phân chia cao thấp, kim mộc thủy hỏa thổ, những thứ này là thường gặp pháp tắc, tỉ như Lạc thị bộ tộc liền am hiểu hệ hỏa pháp tắc, đao cũng có đao đạo pháp tắc, kiếm cũng có kiếm đạo pháp tắc, thời không cũng là pháp tắc. Có thể nắm giữ những này pháp tắc bên trong bất kỳ một cái, không phải am hiểu, mà là triệt để nắm giữ, đó chính là ở võ đạo có thành tựu, mà ở những này pháp tắc bên trên, còn có âm dương, sinh tử, hỗn độn những này cao cấp hơn pháp tắc bản nguyên. Những này pháp tắc, dường như thiên đạo, một loại võ giả liền tìm hiểu đều tìm hiểu không được. Đối với võ giả tới nói, những này pháp tắc chân thực tồn tại, nhưng lại mịt mờ, không cách nào bắt giữ, không nói đến nắm giữ, nhưng Dịch Vân nhưng cảm ứng được, này đóa hồng liên ẩn chứa, chính là pháp tắc bản nguyên. Cô gái này, nàng rốt cuộc ai? Dịch Vân cảm thấy khó mà tin nổi. Vừa bắt đầu tử tinh bên trong xuất hiện nam tử, đã để Dịch Vân giật mình. Đối phương khí tức thật đáng sợ, thậm chí muốn vượt qua Thuần Dương kiếm cung chủ nhân. Bất quá ngẫm lại, nam tử này hẳn là tử tinh đã từng chủ nhân. Dịch Vân cũng thoải mái. Nhưng là tiếp đó, cô gái tóc đen này là ai? Nàng cùng chính mình trước, tựa hồ cách một cái mờ ảo thời không sông, để hắn không cách nào thấy rõ. Tử tinh quá thần bí, nó trong đó còn có bao nhiêu bí mật. Nhưng mà đúng vào lúc này, thế giới tinh thần phá nát, Dịch Vân vừa mở mắt, đã về tới nguyên thủy trong không gian. Tại hắn mở mắt trong nháy mắt, trong ánh mắt của hắn phảng phất ống kính vạn hoa giống như vậy. Có vô số hoa văn né qua. Dịch sư huynh ngươi đã tỉnh. A, Lan Tiểu Mạc nhất chuyển đầu, vừa vặn nhìn thấy Dịch Vân mắt, trong mắt nhất thời né qua vẻ mê man. Bất quá nàng rất nhanh sẽ tỉnh táo lại, vội vã lại nhìn về phía Dịch Vân mắt, biến bình thường, vừa đó là bởi vì lực lượng tinh thần sao? Dịch Vân lực lượng tinh thần dị biến sự tình, mỗi người đệ tử cũng đã biết. Tử tinh, Dịch Vân nhìn sâu một cái trước mặt tử tinh yêu thần thạch. Sau đó đứng lên, Dịch Vân tóc dài thùy ở sau lưng, trong đôi mắt thần quang thu lại, phảng phất giới trần tục bên trong giai công tử giống như vậy. Khí chất phiêu giật thoát trần, cảm giác Dịch sư huynh khí tức thay đổi đây. Chấm ngoặc kép, Lan Tiểu Mạc thầm nghĩ, theo bản năng liền nói ra. Dịch Vân cười cợt, không hề trả lời. Lúc này, Lan Tiểu Mạc nhìn về phía trước mặt cái kia nho nhỏ yêu thần thạch. Nhớ lúc đầu nàng còn ghét bỏ khối này yêu thần thạch. Thế nhưng này thời gian 7 năm hạ xuống, ta có chút không nỡ ngươi đây. Ô ô, Lan Tiểu Mạc cảm giác cùng này yêu thần thạch đã có tình cảm. Đã đến giờ, nên rời đi. Lan Tiểu Mạc lung lay đầu, hướng về truyền tống trận đi đến. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.